buồn nôn mà chết cũng còn hơn đói mà chết. Ăn no rồi chúng ta mới có thể đi tìm thứ ngon. Ngoài miệng nói như vậy nhưng nhìn tảng thịt màu xanh lá trong tay Châu Lượng cũng hơi khó chịu, còn không bằng gặm vỏ cây. Cầu cầu kêu hù hù, bàn chân nhỏ chỉ hướng bên hồ. Muốn ăn cá hả? Tao cũng muốn, nhưng tao không biết bắt cá. Còn chưa nói xong cầu cầu đã chạy về phía bờ hồ. Này, nguy hiểm. Nhưng đã không kịp rồi, cầu cầu đã chạy ra ngoài. Châu Lượng cũng chạy theo không hề do dự. Có điều thương thế của hắn chưa lành, làm sao cũng không thể so với cầu cầu. Khi hắn chạy được nửa đường cầu cầu đã trở về rồi, trong miệng ngậm một cành cây sâu hai con cá lớn. Ha ha, giỏi lắm. Vừa nhìn thấy cá bụng Châu Lượng đã sôi ùng ục, hắn không nói hai lời lập tức nhóm lửa. Không đợi cá chín hẳn, một người một thú đã bắt đầu ăn ngấu nghiến, ngay cả xương cá cũng nuốt luôn. Châu Lượng ăn một con rưỡi, cầu cầu ăn nửa con. Hai người, à, một người một thú cứ như vậy nằm trên mặt đất phơi bụng. Cuộc đời khi được ăn no quả thật tốt đẹp. Người là một loại sinh vật có khả năng thích nghi rất mạnh, nhất là loại ham muốn sống mãnh liệt như Châu Lượng này. Cuộc sống tốt đẹp của hắn vừa mới bắt đầu, hắn không muốn chấm dứt tại nơi quỷ quái này, đã đến thì phải chấp nhận, xem như là một bộ phận của thực luyện vậy. Châu Lượng từng phi thường tỉnh táo cân nhắc tình hình của mình, với kinh nghiệm kiếp trước của hắn cộng thêm sự luyện tập hợp lý, hắn rất tin tưởng sức mạnh của mình. Nhưng thế giới này khác thế giới trước kia, khác biệt lớn nhất chính là tràn ngập những trận chiến đấu nguy hiểm, không chỉ giữa thú tộc với thú tộc mà còn giữa thú tộc với những quái vật này. Nói đơn giản, hắn phát hiện mình thiếu cảm giác nguy hiểm. Nói ví dụ bây giờ hắn là một quán quân một giải đấu võ thuật lớn, công phu quyền cước khỏi phải nói. Nhưng nếu như liều mạng ngoài đường còn không bằng mấy tên cao thủ trong đám lưu manh đường phố. Phương diện này hắn cảm thấy mình còn chưa đủ tàn nhẫn và khả năng phán đoán nguy hiểm. Hắn cũng muốn giải quyết vấn đề này trong lần thực luyện này. Hắn muốn thể nghiệm một chút sự đáng sợ của yêu thú. Lần này thể nghiệm có thể coi là tương đối đầy đủ rồi. Nghĩ thông suốt vấn đề, hắn đã không tiếp tục lo lắng nữa. Cũng tính là một loại rèn luyện khả năng tự sướng về tinh thần. 10 ngày qua rồi, Châu Lượng và Cầu Cầu đã trải qua hai lần chiến đấu nhỏ. Kết cục chấm dứt bằng việc Châu bạn học sáng suốt chạy trốn. Phạm vi của không gian này cũng không lớn, trong thời gian 10 ngày đã có thể đi hết. Lối ra rõ ràng nhất vẫn là chỗ hắn đi vào. Nhưng quái vật to lớn trong hồ kia chỉ sợ là yêu thú cao cấp. Sức phòng ngự cơ sở tuyệt đối vượt qua 50. Với sức tấn công của hắn coi như là tấn công yếu hại cũng không có cách phá vỡ, mà đối phương một hơi đã có thể thổi chết hắn. Muốn ra ngoài đúng là còn khó hơn lên trời. Căn cứ tư liệu của công hội nhà mạo hiểm, tầng thứ 2 của thế giới ngầm gần giống như một vùng lõm xuống của tầng thứ nhất. Trong mỗi không gian cô lập này đều có một yêu thú mạnh nhất, cũng chính là lãnh chúa của tầng thứ 2. Sức chiến đấu sợ rằng ngay cả chiến sĩ cấp bậc vàng sáng đều phải đau đầu. Đương nhiên chỗ yêu thú ở 8-9 phần 10 sẽ có thiên tài địa bảo. Chỉ có điều đây không phải thứ Châu bạn học có thể suy nghĩ. Đi xuống hồ không cần yêu thú ra tay, chính hắn đã chết đối rồi. 10 ngày này Châu Lượng cũng đã tổng kết quy luật. Yêu thú đều ăn ban ngày, cứ 3 ngày xuất hiện một lần, mà luôn có một ít yêu thú tự động đưa tới nhà. Cái hắn tưởng là uống nước, kỳ thực chính là đến đưa cơm. Còn lúc bình thường yêu thú đều sẽ duy trì khoảng cách nhất định với hồ nước. Hắn không có thời gian suốt ngày quan sát xem bao giờ lãnh chúa xuất hiện. Nhưng mỗi lần quái vật lớn này xuất hiện sẽ luôn phát ra tiếng kêu, mà tiếng kêu này có thể truyền khắp cả không gian, phi thường kỳ lạ. Bộ dáng đại thể của con yêu thú lãnh chúa đó hắn cũng đã nhìn thấy rồi. Hình thể như một con cá có chân khổng lồ dài khoảng 20 mét. Trong bách khoa quái vật tại thư viện cũng có thứ tương tự, nhưng hình thể nhỏ hơn con này một chút. Ngư long, yêu thú cao cấp, sức tấn công và sức phòng ngự đều siêu mạnh. Đề xuất đội ngũ cấp vàng sáng tiến hành vây giết, trừ tấn công vật lý còn có thể khống chế không khí và nước tiến hành tấn công, có năng lực đe dọa riêng có của yêu thú cao cấp. Về cơ bản đã xác định sự lợi hại của thứ này, đầu óc Châu Lượng cũng bắt đầu vận chuyển, làm sao mới có thể rời đi. cho dù có cầu cầu giúp hắn bắt cá nhưng hắn không muốn trở thành gia bin sần trên đảo hoang phiên bản người thù. Căn cứ tư liệu do công hội nhà mạo hiểm cung cấp, có hai loại phương pháp rời đi loại không gian cô lập tầng thứ hai này, một loại là rời đi từ lối vào. Hiển nhiên phương pháp này là mình tuyệt đối không thể làm được, cho dù hắn biết bơi cũng không biết bay. Loại thứ hai chính là giết chết lãnh chúa yêu thú, cũng chính là con ngư long đó, sau đó cũng có thể rời đi, mà sau đó không gian này cũng biến mất. Thế giới ngầm cũng không phải không thay đổi, mỗi ngày đều có biến mất và sinh ra, đây cũng là một nguyên nhân phải thay đổi bản đồ. Châu Lượng xem ra không có gì là không thể, từ khi đi tới thế giới này còn chưa có chuyện gì có thể gây khó dễ cho hắn, lần này cũng vậy. Hắn tin chắc trên thế giới này không có vấn đề nào không giải quyết nổi, chỉ có điều không tìm được phương pháp thôi. Là một nghiên cứu sinh, hắn không thể dùng đầu của người thú để suy xét vấn đề. Châu Lượng ngồi dưới đất nhìn hồ nước cách đó không xa, hóa ra ở bên hồ nước vẫn là nơi an toàn nhất. Núi rừng xung quanh mặc dù địa hình phức tạp thích hợp ẩn nấp nhưng yêu thú cũng không ít, hơn nữa về cơ bản đều là trung cấp, mỗi con đều đủ sức đập chết Châu Lượng. Ngược lại bên hồ là an toàn nhất, hơn nữa mặc dù ngư long rất trâu nhưng cũng không phải yêu thú lưỡng thê. Cầu cầu bên cạnh lại không hề ngoan ngoãn, không ngừng lăn qua lăn lại, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Cầu cầu, ngoan ngoãn chút, anh trai đang suy xét vấn đề. Châu Lượng nói, tiểu quái vật này không chỉ mang đến cho hắn ấm no mà còn có lòng tin, làm cho hắn rõ ràng mình là ai, cho dù nói chuyện cũng có đối tượng để nói. Cầu cầu rất nghe lời lăn lại gần, ngồi trên mặt đất chớp chớp mắt nhỏ nhìn Châu Lượng. Từ khi bị Châu Lượng cắn, quái vật nhỏ đã cảm thấy đối phương mạnh mẽ hơn mình. Châu Lượng cầm lấy một cành cây bắt đầu vẽ trên mặt đất. Đây là bản đồ địa hình mấy ngày này hắn nghiên cứu ra, phạm vi cũng chỉ vài km. Lấy hồ nước này làm trung tâm, sức ăn của con ngư long này rất lớn nhưng yêu thú trong không gian này lại không hề giảm bớt. Nơi quỷ quái này có rất nhiều chuyện không thể dựa theo lý lẽ khoa học để cân nhắc. Kỳ thực Châu Lượng cũng hoài nghi có phải thật sự có thần thú. Vốn hắn là người theo thuyết vô thần, nhưng chính mình cũng đi tới chỗ này rồi. Rất nhiều chân lý vẫn tin chắc giờ đều phải xem xét một cách tương đối. Lúc này trong hồ lại truyền đến tiếng kêu đặc biệt đó của ngư long. Bên hồ lại xuất hiện một đám quái vật. Mặc dù bất đắc dĩ phải trở thành đồ ăn cho ngư long nhưng mỗi lần ngư long đều ăn không hết. Quái vật cũng phải tranh đấu xem con nào bị ăn trước, dù sao khi ngư long ăn no rồi chúng còn có hy vọng tiếp tục sống sót. Châu Lượng lẳng lặng quan sát, kỳ thực hắn cũng không biết có thể phát hiện cái gì, nhưng dù sao cũng phải quan sát, cho dù là khả năng chỉ có một phần vạn cũng phải thử. Đối với kẻ đã sống hai kiếp như hắn mà nói, không thể cứ tiếp tục chấp nhận hoàn cảnh này. Hai con thú gáp o ta xui xẻo bị một con lợn rừng hung bạo lớn hơn đẩy xuống. Ngư long vừa hút thú gáp o ta đã bị hút đến giữa không trung. Thú gáp o ta hoa chân múa tay, cây gậy trên tay cũng rơi ra, phát ra tiếng kêu thê lương, quả thật thê thảm. Có điều ăn hai thú gáp o ta hiển nhiên còn chưa đủ, con lợn rừng hung bạo xui xẻo cũng bị hút đi, tiếng kêu đó càng thê thảm. Cầu cầu cảm thấy không có gì hay ho, dường như đã quen mắt, quái vật nhỏ lại bắt đầu lăn qua lăn lại. Mẹ kiếp, kêu cũng thảm như vậy. Lông măng đều dựng đứng rồi, chẳng lẽ ta phải sống quãng đời còn lại tại nơi quỷ quái này? Châu Lượng cảm nhận được uy lực đáng sợ của ngư long mà trong lòng nguội lạnh, hai loại phương pháp hắn biết đều có liên quan đến con ngư long này. Đột nhiên Châu Lượng bật dậy, không đúng, có chuyện, nơi ngư long ăn là phía bên kia hồ, vì sao tiếng kêu thảm thiết của bọn yêu thú bị ăn có thể truyền xa như vậy? Cho dù âm thanh của ngư long rất lớn nhưng hắn đã chiến đấu với con thú gáp o ta đó, tiếng kêu của nó tuyệt đối không lớn như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, anh dũng hy sinh. Lúc này trong thế giới, nham thú gào thét, hoàn toàn là một khung cảnh khác hẳn. Đám nham thú kiêu ngạo bây giờ bị đuổi chạy khắp nơi như lợn, từng đội kỵ binh chỉnh tề đang đuổi giết khắp nơi. Những kỵ binh này đều là giáp chiến sĩ cấp đồng thau, có thể có kỵ binh đoàn cấp đồng thau đưa mắt nhìn cả đế quốc, mông ra cũng không nhiều. Olivia, đừng có gấp, nhất định sẽ tìm được. Nói chuyện là một kỵ sĩ bạc trắng tuổi trẻ, đây là một giáp chiến sĩ đầy số liệu. Tại đế quốc Mạnh Gia, mặc dù giáp chiến sĩ đầy số liệu ít có nhưng không hề quá hiếm. Có điều giáp chiến sĩ bạc trắng mới 26 tuổi lại là độc nhất vô nhị rồi. Neberzo Sanchez, chiến sĩ bạc trắng tuổi trẻ nhất trong lịch sử đế quốc Mông Gia, con trai của đại quan cầm quyền Sanchez, có thể nói là con cưng của trời, cũng được coi là thiên tài có hy vọng trở thành giáp chiến sĩ cấp kim cương duy nhất trong vòng trăm năm nay. Mặt khác cũng là tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ đế đô. Neberzo không hề đi con đường của phụ thân hắn mà ngược lại dấn thân vào thần thú giáo, trở thành một kỵ sĩ. Nhưng không phải kỵ sĩ thông thường mà là đoàn kỵ sĩ trật tự thần thú mạnh mẽ nhất của thần thú giáo, rất được giáo hoàng coi trọng, cũng là đội trưởng tuổi trẻ nhất của đoàn kỵ sĩ trật tự thần thú. Trong mắt Neberzo, đám nham thú chạy trốn khắp nơi đó cùng với lợn rừng không hề khác nhau, không có bất cứ lực sát thương gì. Các ngươi làm sao chậm như vậy, vạn nhất Arthur có gì nguy hiểm thì làm thế nào? Olivia có chút đứng ngồi không yên, đám người Abzio cũng ở đây. Lúc này mọi người cũng đã biết thân phận của Olivia, kỳ thực cũng không khác suy đoán là mấy. Olivia hiển nhiên không phải thú tộc bình thường. Trong 8 thú tộc lớn có 2 quần thể đặc thù, mặc dù số lượng không nhiều nhưng lại chiếm địa vị hết sức quan trọng trong khung quyền lực của đế quốc Mông Gia. Từ chính quyền, giáo quyền đến số lượng cao thủ và năng lực điêu khắc linh hồn, đây chính là tộc Thiên Nga Xoan và tộc Thiên Mị. Mẹ của Olivia là người đẹp nhất tộc Thiên Nga Xoan, hội trưởng thương hội Thiên Vũ, thương hội lớn nhất đế quốc Mông Gia. Gia tộc nàng cũng là một trong 2 gia tộc lớn của tộc Xoan, có thể nói là quý tộc trong quý tộc. Yên tâm đi, đây chẳng qua là một bản đồ cấp 5, nham thú lại tương đối ngốc, hắn chắc chắn đã trốn thoát rồi. Neberzo cười nói, trong âm thanh dịu dàng lộ ra một loại lòng tin làm mọi người an tâm. Đám người Abzio cũng có chút lo lắng, nhất là Ernest đúng là đứng ngồi không yên. Đã hơn 10 ngày rồi vẫn không thấy tung tích của Arthur, cũng không có phản ứng của chiến ca. Chỉ có Gian đi rất có lòng tin đối với Arthur. Hắn tin rằng Arthur chắc chắn sẽ sống sót. Chỉ có điều bởi vì nguyên nhân nào đó mà không cách nào tụ hợp cùng bọn họ. Neberzo là thần tượng của bọn họ. Nếu như không phải Arthur sống chết không rõ, Gian đi thật muốn nhờ Neberzo chỉ điểm một chút. Sự an ủi của Neberzo không hề mang đến quá nhiều vai trò. Olivia vẫn có loại cảm giác cả người không có trọng tâm. Kỵ sĩ đoàn đã tìm 2 ngày rồi, khu vực này hầu như đã bị san bằng. Đối mặt kỵ sĩ đoàn mạnh mẽ, nham thú căn bản không có năng lực phản kháng gì. Đội trưởng, chúng ta đã tìm khắp khu vực này, không hề phát hiện tung tích của những người khác. Có điều phát hiện một hang động, đánh giá có thể là lối vào tầng 2 thế giới ngầm, cấp bậc tương đối cao. Một chiến sĩ đồng thao ghìm cương con thiết tháp thú 6 chân của mình nói. Neberzo không nhịn được nhíu mày. Tầng thứ 2. Vâng, tôi đoán. Mục tiêu có thể quá vội tìm nơi trốn tránh mà xông vào tầng thứ 2 rồi. Hiển nhiên điều này đồng nghĩa Arthur đã xong rồi. Sắc mặt đám người Abzio cũng lạnh bút. Ở đâu, ta phải tìm đại ca. Ernest quát, anh ấy sẽ không làm sao hết. Ernest, đừng vội. Đội trưởng Neberzo có thể mang chúng tôi đi xem một chút không? Abzio nói, nhưng trong lòng nàng cũng hồi hộp một chút. Cho dù là lạc đường đi đến nơi nào cũng tốt hơn lạc vào tầng thứ 2 100 lần. Mẹ kiếp, vận may của Arthur không kém đến thế chứ. Gian đi nói, xem mọi người sắc mặt bất thiện, hắn vội vàng câm miệng, buồn bực thầm thì vài câu. Coi như là chiến sĩ vàng sáng rơi vào tầng thứ 2 cũng rất nguy hiểm. Tỷ lệ bản đồ cấp 5 xuất hiện lối vào tầng thứ 2 là cực thấp, làm sao bọn họ có thể đụng vào nhỉ? Toàn bộ nham thú trong bản đồ đều bị đoàn kỵ sĩ trật tự dẹp yên rồi. Sức chiến đấu của đoàn kỵ sĩ trật tự cũng không thể đơn giản tính toán bằng sức mạnh của chiến sĩ đồng thao thông thường. Bọn họ đều là sự kết hợp của sức chiến đấu cá nhân ưu tú cùng tín ngưỡng thành kính, chiến đấu kinh người. Dọc theo đường đi đã không nhìn thấy nham thú rồi. Coi như là đội ngũ mấy trăm người muốn dọn sạch nơi này cũng cần một tuần, mà đoàn kỵ sĩ trật tự hơn 100 người chỉ cần 2 ngày. Nhìn cửa hang trước mắt, tất cả mọi người đều yên lặng. Phương hướng này chính là phương hướng lúc đầu Arthur chạy đi, 8-9 phần 10 là hắn vọt vào rồi. Áp Diêu xem cửa hang một chút, trong lòng càng thêm yên lặng. Đây là một loại lối đi một chiều, trừ phi tiêu diệt yêu thú lãnh chúa không gian thì không có cách nào ra được. Neberzo, anh trở về nói với mẹ em, nhờ mẹ em bảo chú em phái kỵ sĩ đoàn bạc trắng đến. Olivia nói, nàng biết kỵ sĩ đoàn bình thường xuống loại địa phương này cũng chỉ có chết, ít nhất cũng phải là kỵ sĩ đoàn cấp bạc trắng có chiến sĩ cấp vàng sáng dẫn đoàn mới có thể thành công. Olivia, tỉnh táo một chút, hơn 10 ngày qua rồi, cho dù bây giờ thông báo cũng không kịp rồi. Hơn nữa mặc dù là mẹ em cũng rất khó điều động kỵ sĩ đoàn bạc trắng vì lý do này. Neberzo kiên nhẫn nói, kỵ sĩ đoàn bạc trắng đều là sức mạnh trung tâm của giáo hội, tuyệt đối sẽ không điều động vì một người bình thường, càng sẽ không mạo hiểm đi tầng thứ hai. Từ sau cuộc thánh chiến của giáo hoàng, giáo hội đã không quá sẵn lòng làm loại chuyện không có ý nghĩa này rồi. Đều do tớ không tốt. Áp Diêu cũng cực kỳ áy náy, nếu như không phải do tấm bản đồ có chuyện của nàng thì cũng sẽ không lâm vào phiền phức như vậy. A Thơ cũng là vì bọn họ mới lâm vào hoàn cảnh như vậy. Mắt Olivia lập tức rưng rưng, vừa nghĩ đến gã xấu xa đó giờ đây sống chết không rõ, nàng đã muốn khóc. Mặc kệ, anh nói với mẹ em nếu như không nghĩ cách em sẽ không quay về nữa. Mắt Neberzo chợt xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Olivia, không được làm cho đại nhân Bích Tú khó xử. Em tỉnh táo suy nghĩ một chút, mặc dù là chiến sĩ bạc trắng cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống. Nói bậy, đại ca ta không có việc gì. Ernest giống giận vọt lên phía cửa hang, cho dù chết cũng cần chết cùng nhau. Đám người gian đi vừa xem đã biết hỏng rồi, nhưng lúc tên gấu này phát điên thì sức mạnh của mình không ngăn được hắn. Đột nhiên một bóng dáng ngăn trở trước mặt Ernest, lúc này Ernest cũng mặc kệ, lập tức một chiêu rắn núi lở đụng tới. Cả người Ernest bị bắn tung lên, ngã trên mặt đất ngất đi, Neberzo cũng bị đánh lui lại một bước. Sự kinh ngạc trong ánh mắt càng đậm đặc hơn, một chiến sĩ cấp thấp tầm thường vậy mà có sức mạnh lớn như vậy. Các vị, mặc dù rất bất hạnh nhưng đây là sự thật, thú tộc chúng ta đều là dũng sĩ, A Thơ cũng coi như hy sinh anh dũng, là một tế ti, cậu ấy xứng đáng với vinh quang của thần thù, mọi người nên tỉnh táo lại. Nếu như còn có người muốn chết tôi cũng không ngăn cản. Neberzo đứng chắp tay sau lưng. Nếu như không phải vì Olivia căn bản hắn sẽ không đến nơi này. Thực luyện chết người là chuyện quá bình thường. Không được oán trời trách đất. Có trách thì chỉ trách sức mạnh quá kém. Những người khác cúi đầu. Cho dù không muốn nhưng sự thật chính là sự thật. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 69, chiến đấu dưới hầm. Olivia, trở về đi, đại nhân Bích Tú rất lo lắng cho em. Em không về. Đại ca tôi sẽ không sao đâu, tôi ở chỗ này chờ anh ấy. Thoáng cái Ernest đã ngồi dậy. Neberzo vốn tưởng rằng lần này có thể làm cho hắn ngất vài canh giờ, đúng là một hạt giống tốt. Hắn cũng sinh ra chút hứng thú đối với tên A Thơ kia. Đúng, vậy, A Thơ không có việc gì. Chúng ta tiếp tục đợi, có lẽ bạn ấy lạc đường đến nơi khác rồi. Áp Diêu cũng tán thành. Neberzo đương nhiên không để ý đến bọn họ, nhìn Olivia, đại nhân Bích Tú đã nói, anh phải đưa em về, chơi cũng chơi đủ rồi, không được làm cho bà lo lắng nữa. Olivia cắn môi, hiển nhiên nàng rất sợ mẹ, cũng biết mẹ lo lắng cho mình, nhưng bất kể như thế nào nàng cũng không thể mặc kệ A Thơ. Neberzo thở dài, như vậy đi, anh lưu lại một tiểu đội bảo vệ em. Đúng lúc này giáo hội cũng có nhiệm vụ, nhưng nhiều nhất là nửa tháng khi nhiệm vụ kết thúc em phải theo anh về. Olivia yên lặng gật đầu, Neberzo lưu lại một tiểu đội liền mang người rời đi. Dù sao trong bản đồ này yêu thú đều bị giết sạch rồi, cũng không lo có nguy hiểm gì. Hơn nữa hắn biết tính cách của Olivia, làm quá căng cũng không tốt. Còn bất cứ người đàn ông nào làm vướng víu Olivia đều phải. Lúc này Châu Lượng lại là tinh thần rất phấn chấn. Hắn tử tế quan sát địa hình xung quanh một chút. Lấy hồ làm trung tâm, địa hình xung quanh hình thành một cái loa khuếch âm thiên nhiên. Còn những vách núi quanh đó cùng với luồng khí đối lưu trên không làm cho cả không gian giống như một máy khuếch âm cực lớn. Nếu như chiến đấu thì 1.800 châu lượng cũng chỉ làm thức ăn cho ngư long, nhưng nếu là chiến ca, Ha ha ha, ta đúng là thiên tài. Cầu cầu tò mò nhìn vẻ mặt âm hiểm của Châu Lượng. Cầu cầu, muốn nghe lão đại ca hát hay không? Cầu cầu lắc đầu, không rõ ca hát là thế nào, mà Châu bạn học cũng mặc kệ, nhấc cầu cầu đặt trên vai, đi thôi. Cho dù là hát chiến ca, Châu Lượng cũng phải suy nghĩ đến rủi ro. Dù sao ở nơi yêu thú tung hoành này, hát chiến ca chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa. Tuy nhiên có sự tồn tại của Ngư Long, hắn có thể lợi dụng lãnh địa của vị yêu thú lãnh chúa này một chút. Gần quanh hồ có một vùng cấm các loại yêu thú khác không dám đến. Còn chiến ca có thể làm cho bọn yêu thú này hỗn loạn đến mức nào cũng chỉ có mặc cho số phận mà thôi. Hắn không muốn ở cái nơi quỷ quái này mãi. Tìm được chỗ đứng trong lòng Châu Lượng cũng có chút bồn chồn. Nếu như kế hoạch của hắn sai lầm, bất kể là Ngư Long lao tới hay là yêu thú xông lại, hắn đều chỉ có đường chết. Nhưng cứ ở mãi nơi quỷ quái này, hắn cũng chẳng mấy lúc phải phát điên. Không có máy tính cũng không sao, ngay cả người đẹp cũng không có, làm sao có thể sống nổi chứ? Châu Lượng háng giọng, điều chỉnh lại thú linh để những yêu thú này không chú ý tới. Hắn hét vang một tiếng, quả nhiên là vang xa ngàn dặm. Cầu cầu giật này, đây là giọng vịt được gì, thật khó nghe. Hê hê, đừng nóng vội, màn chính bắt đầu rồi. Bài hát bồn chồn làm cho nham thú điên cuồng đó được trình diễn lần nữa. Không phải Châu Lượng không nghĩ tới trực tiếp dùng chiến ca tấn công, nhưng nghĩ đến với chút thú linh yếu ớt của hắn, cho dù âm thanh được mở rộng cũng sẽ không có hiệu quả quá lớn. Ngược lại sẽ đưa tới sự tấn công mãnh liệt, nhưng chiến ca hỗn loạn thì khác. Bản thân nó không có tính tấn công, sẽ hạ thấp sự chú ý của yêu thú, để chúng tự giết lẫn nhau mới là mục đích thật sự của hắn. Bài hát đã hát được một nửa, cầu cầu ban đầu vốn có vẻ ngờ nghịch giờ đã hoa chân múa tay, điều này làm cho Châu Lượng yên lòng. Hắn lo cầu cầu sẽ bị ảnh hưởng của chiến ca, nhưng tiểu quái vật này hoàn toàn chỉ có vẻ hưởng thụ, hết sức phấn khởi. Thông qua sự khuếch âm của thiên nhiên, trong nháy mắt bài hát bồn chồn này vang vọng cả không gian. Trừ cầu cầu hoa chân múa tay lăn lộn thì tựa hồ các yêu thú khác ở nơi này không hề cho Châu bạn học chút thể diện nào. Châu Lượng hăng hái bừng bừng hát vang ca khúc bồn chồn vô cùng nhuần nhuyễn, dù sao cũng không có ai làm ảnh hưởng đến hắn, có lẽ hiệu quả hỗn loạn sẽ không quá kém. Chỉ có điều, làm sao vẫn yên tĩnh? Xoay tròn 360 độ nhìn quanh, ổ Ngư Long vẫn như cũ, núi rừng xa xa vẫn rậm rạp âm trầm. Đúng lúc Châu Lượng chuẩn bị đặt mông ngồi xuống đất tưởng tượng một chút tình cảnh của mình từ nay đến lúc tuổi già ở đây, chợt mặt hồ nổ tung, bọt nước bắn ra bốn phía, Ngư Long cáo kỉnh giống như bị hấp diêm, điên cuồng gào thét, xoay tròn cắn đuôi của chính mình. Đồng thời núi sông chấn động, vô số yêu thú đều điên cuồng giãy giụa, từ vị trí của Châu Lượng lan ra ngoài, khói bụi lượn lờ, đá vụn đầy trời, sống động như pháo hoa ngày Tết. Hiển nhiên Châu bạn học đã xem nhẹ sức mạnh điều khiển nước của Ngư Long. Một tia nước bắn qua bên người, mặt đất thủng một lỗ. Trái tim Châu bạn học lạnh buốt. Nếu tia nước này mà trúng hắn thì trên người hắn đã có thêm một lỗ thủng rồi. Bắn trúng cầu cầu, đứa nhỏ này phải đầu thai lần nữa. Châu Lượng túm cầu cầu đang hoa chân múa tay lên nhét vào trong lòng, chạy trốn về phía cánh rừng như một tên trộm. Lĩnh vực của Ngư Long chưa từng náo nhiệt như vậy bao giờ. Loại giày vò điên cuồng này duy trì nửa canh giờ mới chấm dứt. Cuối cùng Ngư Long còn tung ra một chiêu lớn siêu cấp, những mũi tên nước bay đầy trời không phân biệt phương hướng. Khung cảnh thật là hoa lệ, Châu bạn học nước miếng chảy ròng, bao giờ hắn có bản lãnh như thế này thì có thể tung hoành rồi. Cầu cầu, lão đại hát dễ nghe không? Châu Lượng cầm tai cầu cầu cười nói. Cầu cầu vẫy chân một chút, mắt nhỏ trợn tròn xoe. Hiển nhiên phi thường không thích Châu Lượng tóm tai nó. Trong lòng Châu bạn học vui sướng không thua gì phát hiện đại lục mới. Hoàn toàn coi thường sự kháng nghị của cầu cầu. Cầu cầu, cứ chờ đợi nhé. Chẳng bao lâu nữa chúng ta có thể về nhà rồi. Đại khái hơn 10 phút sau, xác định đã an toàn, Châu bạn học lại tới bên hồ. Lại là hỗn loạn chiến ca bồn chồn. Đây là nơi... tốt nhất để luyện tập chiến ca, không lo có ai kháng nghị tiếng ồn, toàn lực mà hát, cho dù lạc điệu cũng không ai biết.